Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, chương 1084, không quan trọng một cái thủy tổ. Có thể kiên trì tới khi nào? Canh thứ nhất, cái nào đáng chết tiểu thâu? Trộm đi lão phu cửu tinh quan. Theo giữa hư không vừa xài bước ra một lão giả, xuất hiện ở đại điện ở trong. Tên lão giả này, hình dung tiều tụy, thoạt nhìn thật giống như da bọc xương một dạng, toàn thân đều tản ra âm u, băng lãnh khí tức, thậm chí còn có tử khí vờn quanh. Cái này khiến Lôi Đạo trong đầu lóe lên một đạo linh quang, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Thây khô, lão giả này bộ dáng thật giống như một cỗ thây khô. Lúc trước Lôi Đạo nhìn thấy cửu tinh quan ở trong luyện thi, liền là bộ dáng này. Ngươi là luyện thi lão nhân. Giờ khắc này, Lôi Đạo cũng không còn cách nào bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Lão giả thần bí con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Lôi Đạo, lại nhìn xem Lôi Đạo trước người cửu tinh quan, trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Xem ra ngươi đã biết lão phu thân phận, hôm nay thì càng giữ lại không được ngươi. Còn tốt, ngươi chẳng qua là một tôn thủy tổ, không có thánh nhân như thế bất tử bất diệt. Bằng không mà nói, lão phu muốn giết ngươi thật đúng là đến phí chút sức lực. Quả nhiên, đối phương thật chính là luyện thi lão nhân. Thậm chí, Lôi Đạo cũng biết, luyện thi lão nhân một mực liền giấu ở ma quốc tịch Tĩnh Hải bên trong. Linh tổ thánh nhân phát hiện lão giả thần bí, hẳn là luyện thi lão nhân. Nhưng dù vậy, Lôi Đạo vẫn còn có chút khó có thể tin. Trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không có khả năng, luyện thi lão nhân, ngươi tồn tại thời gian đã vượt qua 10 cái kỷ nguyên. Không có khả năng có người có thể tại kỷ nguyên đại kiếp ở trong sống qua 10 cái kỷ nguyên. Mà, lại, ngươi vẫn là cổ giới bên trong người. Cổ giới người, coi như là cửu thế đạo tôn, tuổi thọ cũng chỉ có thể sinh tồn cửu thế thôi. Đều không có một cái nào kỷ nguyên thời gian. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Đạo ánh mắt ở trong lập lòe một tia lệ mang. Cứ việc tất cả chứng cứ đều chứng thực, trước mắt lão giả thần bí liền là luyện thi lão nhân, nhưng Lôi Đạo nhưng như cũ có chút không quá tin tưởng. Dù sao, tuổi thọ là một đạo vô phương vượt qua hạm, minh giới cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện 10 cái kỷ nguyên trở lên người. Ngươi đối lão phu, đối cổ giới hiểu rõ như thế rõ ràng. Chẳng lẽ, liền là ngươi xuất lĩnh lấy rất nhiều thủy tổ, thánh nhân, tìm được thông hướng nguyên hải nguyên điểm lối đi. Trong khoảng thời gian này, lão giả sau khi tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ thế giới cũng thay đổi, biến vô cùng lạ lẫm, lại có thể có người có thể rời đi minh giới. Đây là lão giả chỗ không thể chịu đựng. Hắn hận không thể đem cái kia tìm tới nguyên điểm lối đi người chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới, lại có thể là trước mắt cái này, trộm, hắn cửu tinh quan người hành động. Không sai, Lôi Mỗ tìm được nguyên điểm lối đi, từ đó đi một chuyến cổ giới, luyện thi lão nhân, chẳng lẽ, người đem chính mình luyện thành luyện thi? Lôi Đạo nghĩ đến mỗi loại khả năng, luyện thi, cửu tinh quan ở trong luyện thi, tựa hồ liền là luyện thi lão nhân bộ dáng này. Quả nhiên là ngươi, đáng chết tiểu thâu, ngươi không chỉ đầu lão phu cửu tinh quan, thậm chí còn phá hủy lão phu đại kế. Làm giết, nói đi, lão phu luyện thi đâu? Ngượng ngùng, ngươi luyện thi ta lưu tại cổ giới, đoán chừng bị cổ giới thế tôn lưu hạ thủ đoạn hủy đi. Cái gì? Ngươi thế mà hủy lão phu luyện thi? Đáng chết, ngươi chết một vạn lần đều bù không được lão phu luyện thi. Đó là lão phu thành tựu thế tôn then chốt a, liền để ngươi làm hỏng. Luyện thi lão nhân lập tức nổi trận lôi đình, toàn thân trên dưới đều tản ra dọa người khí tức. Giờ này khắc này luyện thi lão nhân, trên thân thậm chí dần dần xuất hiện từng tia phá diệt lực lượng. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, lập tức trong lòng càng là vô cùng kiêng kỵ. Phá diệt lực lượng, linh tổ thánh nhân nói đều là thật. Trước mắt luyện thi lão nhân, thế mà thật có thể nắm giữ phá diệt lực lượng. Cứ việc rất rất ít, chỉ có một chút, nhưng ai biết luyện thi lão nhân là có hay không chỉ nắm giữ một chút. Dù sao, lôi đạo có thể là tự mình gặp qua luyện thi. Cỗ kia luyện thi nắm giữ phá diệt lực lượng, đơn giản cùng kỷ nguyên đại kiếp không có gì sai biệt. Đó mới là triệt để nắm giữ, mà trước mắt luyện thi lão nhân, miễn cưỡng nắm giữ lấy một tia phá diệt lực lượng, tựa hồ còn bỏ ra giá cả to lớn, là, người nhất định là đem chính mình chuyển hóa làm luyện thi, nhưng lại hòa luyện thi khác biệt, người trung quy là có sinh mệnh, mà luyện thi đã không có sinh mệnh, người tiềm phục tại minh giới thời gian xác thực rất dài. Nhưng người cũng không nhất định có thể vượt qua nhiều lần như vậy kỷ nguyên đại kiếp. Người nắm giữ lấy minh giới nguyên điểm lối đi. Bởi vậy, người có khả năng tùy thời trở về nguyên hải. Một khi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, người cảm thấy gánh không được, liền sẽ rời đi minh giới. Cho nên, người mới có thể sống thời gian dài như vậy, thậm chí vượt qua 10 cái kỷ nguyên thời gian. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn càng nghĩ càng thấy đến là như thế này. Chẳng qua là không biết luyện thi lão nhân là như thế nào chuyển hóa thân là cổ giới đạo tôn thân phận. Bằng không lời, cổ giới đạo tôn mạnh hơn cũng chỉ có thể sống 9000 ức năm thời gian thôi. Vẫn phải nhất thế chuyển thế. Luyện thi lão nhân thậm chí đều sẽ không chuyển thế. Đoán chừng sống 1000 ức năm thời gian liền không sai biệt lắm. Liền chuyển hóa thành bộ dạng này thây khô trạng thái. Cùng thủy tổ có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn là. Đến mức phá diệt lực lượng, vậy thì càng tốt hiểu. Luyện thi lão nhân nhất định là theo luyện thi bên trên nghiên cứu ra một điểm nắm giữ phá diệt lực lượng huyền bí, cho nên mới coi trọng như vậy luyện thi. Biết được lôi đạo đem luyện thi lưu tại cổ giới, thậm chí đã bị phá hủy về sau, lúc này mới nổi trận lôi đình, vô cùng phẫn nộ. Lôi đạo suy đoán 89/10, oanh, sau một khắc, luyện thi lão nhân khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Cứ việc không có sử dụng phá diệt lực lượng, nhưng lại có một loại vô cùng âm u, hôi bại, quỷ dị khê thế, hướng phía lôi đạo bao phủ mà đi. Đây là tử khí, cùng phá diệt lực lượng có chút giống, nhưng lại không phải phá diệt lực lượng, vẻn vẹn chẳng qua là tử khí thôi. Ông, lôi đạo trực tiếp hiển hóa ra thủy tổ chi thể. Hắn thủy tổ chi thể vô cùng to lớn, một quyền hướng phía tử khí oanh ra. Suy, chẳng qua là luyện thi lão nhân tử khí lại không thể coi thường. Toàn bộ đại điện đều khẽ chấn động, nhưng sau đó, vô số tử khí thế mà đập phá lôi đạo thủy tổ chi thể lực lượng phong tỏa. Trực tiếp quấn quanh ở thủy tổ chi thể phía trên, bắt đầu nhanh chóng ăn mòn lấy thủy tổ chi thể, mà lại, thế mà thật có thể bị ăn mòn. Cứ việc, lôi đạo thủy tổ chi thể đang nhanh chóng khôi phục, bất tử đặc tính phát huy, nhưng theo tử khí ăn mòn, thủy tổ chi thể rõ ràng đều nhanh muốn khó mà chống đỡ. Đây là cái gì quỷ dị lực lượng? Liền thủy tổ chi thể đều gánh không được. Lôi đạo trong lòng run lên. Bất quá, luyện thi lão nhân lại so lôi đạo càng thêm kinh ngạc. Người thủy tổ chi thể thế mà kháng trụ rồi. Một cái không quan trọng thủy tổ, hẳn là chẳng qua là nhất kiếp thủy tổ đi. Sao có thể kháng trụ lão phu tử khí? Coi như là thất kiếp thậm chí bát kiếp thủy tổ, đều gánh không được lão phu tử khí. Luyện thi lão nhân vừa kinh vừa sợ. Hắn không phải thủy tổ, lại hơn hẳn thủy tổ. Hắn sinh mệnh hình dáng, trên thực tế liền chính hắn cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Ở vào khoảng sinh cùng tử ở giữa, đây là luyện thi lão nhân căn cứ luyện thi chậm rãi nghiên cứu mà ra sinh mệnh hình dáng. Ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Ta nghĩ, hẳn là cái này kỷ nguyên khí vận con trai a. Bằng không, ngươi không có khả năng đến lão phu cửu tinh quan hòa luyện thi. Càng không khả năng rời đi minh giới. Bất quá, coi như ngươi so sánh thất kiếp, bát kiếp thủy tổ, thậm chí chính là cái này kỷ nguyên khí vận con trai. Thì tính sao, ngươi vẫn là phải chết. Oanh, sau một khắc, luyện thi lão nhân trên thân lần nữa bạo phát ra kinh khủng tử khí. Này chút tử khí, cuồn cuộn như thủy triều, để cho người ta thấy mà sợ. Rất khó tưởng tượng, một cái sinh mệnh, sống sờ sờ sinh mệnh, thế mà có được nhiều như thế. Đáng sợ như vậy, tử khí, liền thủy tổ thân thể đều có thể ăn mòn. Lôi đạo thủy tổ chi thể, vô cùng cường hãn, có được bất tử đặc tính, vượt xa thủy tổ, nhưng đối diện với mấy cái này mãnh liệt như nước thủy triều tử khí. Hắn vẫn như cũ có chút lực có chưa đến, mơ hồ có chút gánh không được. Phốc phốc, lôi đạo thủy tổ chi thể, thừa nhận áp lực cực lớn. Tại tử khí ăn mòn phía dưới, nhanh chóng bị ma diệt, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ bị triệt để ma diệt. Một cái luyện thi lão nhân, thế mà khủng bố như vậy. Luyện thi lão nhân, ngươi không hổ là có thể làm ra luyện thi cường đại tồn tại. Ta chỉ có thể liều mạng, thủy tổ chi lộ, oanh, theo lôi đạo một thân gầm nhẹ, lập tức, tại lôi đạo đỉnh đầu. Nổi lên một đầu thủy tổ chi lộ, nhìn xem đầu này thủy tổ chi lộ, luyện thi lão nhân có chút mộng, thủy tổ chi lộ, ngươi một cái thủy tổ, còn có thủy tổ chi lộ, chẳng lẽ là cái này kỷ nguyên mới phương pháp tu hành? Luyện thi lão nhân tại minh giới ngây người vượt qua 10 cái kỷ nguyên trở lên thời gian. Đối với minh giới, hoang cổ đại lục tu hành hệ thống vô cùng rõ ràng. Một khi thành tựu thủy tổ, liền không khả năng có thủy tổ chi lộ. Nhưng bây giờ đâu, lôi đạo rõ ràng đã thành tựu thủy tổ, mà lại, không biết nguyên nhân gì. Lôi đạo liền nhất kiếp thủy tổ cũng không tính, nhưng lại thủy tổ chi thể lại có thể so sánh thất kiếp bát kiếp thủy tổ. Liền hắn tử khí trong lúc nhất thời đều không thể triệt để ăn mòn. Bất quá, dù nói thế nào, lôi đạo cũng là thủy tổ, chân chính thủy tổ, sao lại còn có thủy tổ chi lộ? Mặc dù có chút muộn mộng, nhưng luyện thi lão nhân cũng biết, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Hiện tại hắn đến mau sớm giải quyết hết lôi đạo, đoạt lại cửu tinh quan. Đến lúc đó, có lẽ hắn còn có khả năng bổ túc một chút hắn kế hoạch. Đến mức lôi đạo thủy tổ chi lộ, không quan trọng một đầu thủy tổ chi lộ thôi, coi như hết sức quỷ dị, thì tính sao, thêm ra một đầu thủy tổ chi lộ, không thay đổi được cái gì. Thế là, luyện thi lão nhân lần nữa thúc dục tử khí, hắn tử khí càng khủng bố hơn, càng quỷ dị hơn, tính ăn mòn mạnh hơn, dù cho lôi đạo có một đầu thủy tổ chi lộ gia trì, cũng vẫn như cũ gánh không được tử khí. Không xong rồi, mặc dù có một đầu thủy tổ chi lộ, cũng gánh không được luyện thi lão nhân, còn phải tiếp tục liều mạng a. Vậy liền lại thêm một đầu đi, lúc này không thể giữ lại, nhất định phải liều mạng. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau một khắc, đỉnh đầu của hắn lại nổi lên một đầu thủy tổ chi lộ. Hai đầu thủy tổ chi lộ, cùng thủy tổ chi thể dung hợp. Trên thực tế là có thừa cầm, mà lại gia trì lực lượng còn rất mạnh, hiện tại chẳng qua là ngăn cản tử khí ăn mòn thôi. Miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được, chẳng qua là, một lúc sau, lôi đạo thủy tổ chi thể cuối cùng gánh không được. Ha ha ha, sắp không được đi, nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Luyện thi lão nhân chuẩn bị không ngừng cố gắng. Nhất cổ tác khí đem lôi đạo thủy tổ chi thể triệt để ăn mòn. Nhanh đến cực hạn, lại thêm một đầu thủy tổ chi lộ. Lôi đạo tựa hồ bi phẫn muốn chết. Đến lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục vận dụng thủy tổ chi lộ. Ngươi đến tột cùng có nhiều ít thủy tổ chi lộ. Lão phu cũng không tin. Không quan trọng một cái thủy tổ có thể kiên trì tới khi nào. Luyện thi lão nhân một phát tàn nhẫn, cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì. Tử khí lần nữa tràn ngập. Thế là lôi đạo thủy tổ chi thể nhanh chóng bị dìm ngập tại sôi trào mãnh liệt tử khí ở trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.